Sau lại, hắn thành vú em ngự dụng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5, chương 5, Liêu Túc sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên từ trên ghế. Đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn Vưu Lương Hành. Biểu tình rõ ràng viết mấy chữ. Đậu má, Lương Sở Hàm cũng cứng đơ nhìn màn hình di động. Không nghĩ tới vở hài kịch này sẽ chuyển biến như vậy. Vưu Lương Hành thao tác trang chu trong game chỉ còn tí tí máu. Trên người còn mang theo chất độc của biển thước đối phương. Mới quay về nhà hai bước liền ngã xuống mặt đất chết ngắt. Nhưng tuy là vậy, một giết ba là thật. Hai vị đồng đội còn lại nháy mắt ấn xuống tín hiệu. Cực xinh đẹp, từ tận đáy lòng Lương Sở Hàm nói. Học trưởng Vưu thật lợi hại. Liêu Túc, a, đúng vậy. Ha ha, có Vưu Lương Hành lấy một địch ba ở tháp. Đối phương vừa vặn bị diệt toàn quân. Trong game càng về sau để toàn quân bị diệt sẽ có ảnh hưởng cực lớn đến thế cục. Thời gian sống lại của đối phương còn mấy chục giây nữa. Thừa dịp này, Liêu Túc không bị ngăn trở mang theo binh lính tới công phá tháp của đối phương. Cuối cùng đối phương sống lại hai người nhưng không phải đối thủ của Liêu Túc. Hắn bắt được đầu người sau đó công kích vào tháp thủy tinh của họ. Giành thắng lợi, Lương Sở Hàm cười nói. Chúng ta thắng, thắng là thắng, nhưng trong lòng Liêu Túc mang ngũ vị tạp trần. Tuy rằng hắn đánh vỡ tháp thủy tinh. Nhưng nếu không có Vưu Lương Hành, căn bản không thể thắng được. Vẻ mặt hắn phức tạp nhìn chằm chằm vào Vưu Lương Hành bên người. Vừa vặn người kia cũng quay đầu lại. Hai người đối diện, Vưu Lương Hành dừng lại một chút. Không kiên nhẫn nâng tay lên. Gian nan mà giơ đầu ngón cái lên. Liêu Túc, mẹ nó, tôi không phải muốn cậu tán thưởng đâu. Game vẫn muốn chơi. Liêu Túc chỉ có thể an ủi mình rằng vừa rồi là trùng hợp. Vưu Lương Hành tuy rằng vẫn luôn toàn năng, nhưng không có đạo lý vừa chơi game đã thiên phú dị bẩm như vậy đi. Đương nhiên, Liêu Túc tuyệt đối sẽ không hoài nghi tên kia đã tiếp xúc với game trước đó. Bởi vì hắn rất hiểu Vưu Lương Hành. Người này ưu tú quá mức, căn bản khinh thường với việc trộn lẫn trong game. Nhưng nhân sinh người thắng chính là nhân sinh người thắng a. Thao tác đỉnh đều không thể che giấu được a, ván thứ hai. Vưu Lương Hành vẫn lựa chọn tướng Trang Chu. Lương Sở Hàm thay đổi sang xạ thủ lỗ ban số 7. Liêu Túc chọn pháp sư chân cơ. Trình độ bên đối diện so le không đồng đều. Hai người biết chơi còn lại ba người mới là tay mơ. Tiến triển của trò chơi phi thường thông thuận. Liêu Túc bắt lấy được danh giết 4. Lương Sở Hàm cũng lấy được thành tích thu thập được 8 đầu người. Và tử vong bằng 0. Nhưng cố tình vào lúc này. Vưu Lương Hành ở bên rừng của quân địch trộm lam. Bị đối phương phát hiện. 4 người của đối phương đều ở gần đó. Đồng thời vọt về hướng Vưu Lương Hành. Trong ván này, Vưu Lương Hành chưa thu thập được đầu người nào. Kinh tế tài nguyên tuyệt đối bị áp chế. Nếu thay bằng vị đại thần nào đó cũng không thể đánh được. Đối phương không cần dùng kỹ năng. Chỉ cần công kích bình thường cũng có thể nghiền chết hắn a. Vốn dĩ Liêu Túc muốn đi cứu một chút. Nhưng vừa thấy khoảng cách xa như vậy. Chờ hắn tới gần Vưu Lương Hành cũng đã sớm chết thấu rồi. Vì thế dứt khoát không quản nữa. Đại khái khoảng 5, 6S sau. Không có âm thanh nào nhắc nhở Vưu Lương Hành bị đánh chết. Liêu Túc đảo qua, liếc mắt vào bản đồ nhỏ một cái. Tức khắc kinh ngạc đến ngây người. 4 người đối phương đuổi một mình Vưu Lương Hành. Từ rừng bên kia đến rừng bên mình. Đến giờ còn không đuổi kịp. Liêu Túc không hề do dự. Vội vàng tới tiếp ứng. Ngay lúc này, người thứ 5 của quân địch, tướng Khải. Vòng ra từ bên sườn của Vưu Lương Hành. Hiển nhiên là muốn giáp công. Thề không thể không đánh chết Vưu Lương Hành. Sau có hổ, cạnh có sói. Trong nháy mắt, đột nhiên Vưu Lương Hành dừng tay lại. Tướng Trang Chu đứng tại chỗ. Mà giờ khắc hắn dừng lại. Tướng Khải đuổi theo từ bên sườn tung ra một kỹ năng. Ném phi dao vừa vặn lướt qua ngay trước mặt Trang Chu. Chính là không trúng. Đừng nói đến tướng Khải bên kia mộng bức, mà Liêu Túc đang vây xem cũng kinh ngạc. Tướng Khải kia tung ra kỹ năng tuyệt đối là vị trí của Vưu Lương Hành sẽ phải đi qua. Nhưng Vưu Lương Hành có thể đoán trước được hành động của đối phương. Phảng phất như gặp quỷ. Trang Chu tạm dừng trong một cái chớp mắt. Sau đó giây thứ hai lại bắt đầu chạy. Lúc này người đuổi theo hắn đã từ 4 lên 5 người. Sau đó, Trang Chu cứ như vậy cưỡi cá từ từ chạy về tháp nhà. Bỏ lại 5 người quân dịch đứng hỗn độn trước tháp. Này, T, M, D, đều. Không, chết, thiếu chút nữa Liêu Túc quỳ xuống hành lễ với Vưu Lương Hành. Toàn bộ quân địch cũng như hỏng mất đánh chữ. Địch nhân hậu nghệ, Trang Chu châu bò. Địch nhân A Thơ, người lợi hại. Địch nhân Angela, chấm chấm chấm. Địch nhân Điển Vi, thật không thể chơi nổi với đẳng cấp đồng thao. Quỳ với ba ba, vẫn là về cấp kim cương tìm an ủi thôi. Địch nhân Khải, Trang Chu đối diện, hết ván tổ đội đi. Thanh âm tán thưởng của Lương Sở Hàm không ngừng vang lên. Trong thanh âm tràn ngập sự chân thành. Học trưởng Vưu, thật sự quá lợi hại. Quá cường, Liêu Túc cầm danh giết 4. Tươi cười dần dần biến mất. Liêu Túc thiếu chút nữa đương trường khóc ra tiếng heo. Lại nhìn Vương Lương Hành. Trong mắt đầy oán niệm. Lương ca, cậu đừng chọn Trang Chu nữa. Hôm nay Vưu Lương Hành mới tiếp xúc đến trò chơi. Dù có dễ dàng quen tay đi nữa cũng không có khả năng mỗi vị tướng đều am hiểu đi. Liêu Túc đề nghị nói. Nếu không cậu thử Angela xem nào. Nghe nói đánh Angela đều là đại. Ân, là đại soái ca. Mặt Vưu Lương Hành vô biểu tình. Không nói gì. Nhưng bắt đầu ván thứ ba. Hắn chọn Angela. Lương Sở Hàm nói. Em cũng đổi một cái đi. Em chọn Mị Nguyệt. Đánh đơn. Nguyện vọng mang em gái của Liêu Túc đã thất bại thảm hại. Không khỏi ủy khuất chép chép miệng. Chọn xạ thủ hậu nghệ. Đúng rồi. Lương ca. Cậu nhớ rõ phải tỏ ra đáng khinh một chút. Đừng đùa quá thẳng a. Tuy rằng mang tâm tứ không muốn Vưu Lương Hành quá xuất sắc. Nhưng xác thật Liêu Túc có chút lo lắng. Người kia chỉ biết chơi một vị tướng là Trang Chu. Đặc biệt khi hắn nhìn thấy vừa rồi Vưu Lương Hành còn đang đọc kỹ năng của Angela. Trong lòng hắn có chút băn khoăn. Nhưng đương nhiên, để mang em gái chơi game. Không cần lương tâm gì đó a, cứ thế trò chơi theo lẽ thường bắt đầu. Vưu Lương Hành ít nói. Người nói chuyện chủ yếu là Liêu Túc. Lương Sở Hàm ngẫu nhiên mới đáp một vài câu. Không khí khá hài hòa. Bọn họ phân ba đường đi về phía trước. Trình độ bên đối phương cũng vừa phải. Không phải là tay mới. Nhưng trình độ không cao. Cũng thích hợp để thao tác. Không cảm thấy không thú vị gì. Liêu Túc tại đường dưới đã đánh hạ cái tháp thứ nhất. Bớt thời giờ nhìn thoáng qua bản đồ nhỏ. Vưu Lương Hành còn đang ở đường trung lộ. Không dùng kỹ năng gì. Chỉ bồi hồi quanh tháp. Như xác thật việc không quá hiểu biết thao tác tướng Angela. Có thể nghĩ đến. Có khả năng Vưu Lương Hành dùng cả buổi trưa để luyện thành thục một vị tướng là Trang Chu mà thôi. Trong lòng Liêu Túc có chút gì đó cân bằng. Hắn cười hì hì nói. Học muội a, anh qua giúp em nhé. Tuy rằng đường của Lương Sở Hàm cũng có hai địch nhân nhưng cũng không cần hỗ trợ. Nhưng vì Liêu Túc đã mở miệng, cô cười nói, được a, hai người tập hợp ở bên nhau đánh cho đối phương tàn huyết chật vật lui về dưới tháp. Chỉ ngắn ngủi vài giây, ba người còn lại của đối phương nhanh chóng tới chi viện. 5-2. Liêu Túc cùng Lương Sở Hàm vừa vặn tung ra toàn bộ kỹ năng. Vội vàng lui về phía sau. Đúng lúc này, đột nhiên trong bụi cỏ bắn ra một xạ tuyến. Thẳng tắp bắn thủng ba người quân địch đối phương vừa đuổi tới. Liêu Túc vội vàng nhìn qua. Trong bụi cỏ kia, một thân ảnh loli màu đỏ như ẩn như hiện. Không phải Angela do Vưu Lương Hành thao tác còn có thể là ai. Âm điệu trò chơi vang vọng bên tai. Sắt đao, chấm chấm chấm chấm, double kill, triple kill, giết ba, vưu lương hành, lại TMD lấy được danh giết ba. Liêu Túc run rẩy tắt mic, tức giận vỗ bàn, ta thao, còn có để tôi hảo hảo mang em gái hay không đây? Vưu lương hành thoáng nhìn qua, thanh âm lạnh lùng rồi lại mềm mại nói. Tôi tới cứu cậu, Liêu Túc, tôi mặc kệ, tôi không cần cùng loại người như cậu làm bạn bè nữa. Tuyệt giao, Vưu lương hành khựng lại, đột nhiên có chút cảm động. Thật sao, cậu có lòng tốt như vậy sao? Liêu Túc rơi lệ đầy mặt, thanh âm lương sở hàm lục tục không ngừng truyền tới. Trời ơi! Học trưởng Vưu, ngài thật là tay mới hay sao? Quá lợi hại đi, thanh âm nữ thần êm tai như vậy mà Liêu Túc ngạnh ngạnh ở cổ. Hắn tiếp tục vùi đầu chú ý vào game. Mà tiếp theo, Vưu lương hành như lĩnh ngộ được tinh túy của vị tướng Angela này. Toàn bộ hành trình tiếp theo chỉ có ngồi xổm ở bụi cỏ. Vừa xuất hiện là phòng kỹ năng. Đánh lén làm đối phương chỉ biết đánh chữ mắng chửi người. Quân địch đát kỳ. Angela, ngươi có thể lại dơ bẩn thêm một chút hay không? Chỉ biết ngồi xổm ở bụi cỏ hay sao? Ghê tởm. Quân địch lỗ ban. Có bản lĩnh thì solo đi. Quân địch khải. Angela kia, ta không để yên cho ngươi đâu. Lương sở hàm cười nói. Em cảm thấy học trưởng Vưu đánh rất tốt nha. Liêu Túc. Mới không tốt rõ ràng đáng khinh như vậy. Đáng khinh muốn chết. Liêu Túc đã sớm không nhớ rõ chính mình là cái người đầu tiên nhắc nhở Vưu lương hành phải đánh khinh giờ trò độc thủ ở sau lưng. Sau khi kết thúc ván này, hắn bị Vưu lương hành ngược đến tim gan phèo phổi đâu đâu cũng đau. Hắn còn nhớ rõ tắt âm nói chuyện, để tránh bị lương sở hàm nghe thấy. Sau đó hắn lên án Vưu lương hành. Oa, cậu có biết cậu tạo cho tôi áp lực lớn như thế nào hay không? Tôi không tìm thấy bạn gái không thể trách chính mình mà đều là tại cậu đó. Thanh âm ngọt mềm của Vưu lương hành phát ra. Nga, vậy cậu muốn như thế nào? Oán niệm của Liêu Túc chỉ còn trực chờ bùng nổ. Nhưng vừa nghe âm tuyền của Vưu lương hành liền phảng phất như hưởng một đầm nước trong. Trực tiếp đổ ào vào hỏa khí của hắn. Đúng rồi, âm thanh ngọt mềm loli kia tuy tạo thành trở ngại rất lớn của Vưu lương hành nhưng đồng dạng có ảnh hưởng tương đối lớn với sự phát giận của người khác. Ví dụ như hiện tại, Liêu Túc đang muốn la lối lăn lộn khóc lóc. Nhưng khi âm thanh đập vào mặt, trực tiếp làm sự tức giận của hắn dập tắt. Sức chiến đấu giảm xuống còn số âm. Chiếp chiếp nhạ nhạ nửa ngày. Liêu Túc nói. Muốn. Nếu không cậu giải vài tiếng kiều diễm. Tôi trước chắp vá một chút. Vưu lương hành. Hắn vung một quyền đánh vào người Liêu Túc. Rồi xoay người kéo lương sở hàm trong trò chơi. Nhanh chóng chọn ghép đội. Trải qua vài trận đánh vừa rồi. Vưu lương hành vừa lên ngân bạc. Đẳng cấp vừa đủ. Tổ đội kéo ớt nhỏ của lương sở hàm là hoàng kim không thành vấn đề. Liêu Túc bị đau đến nhe răng. Quay đầu bi thống đầy mặt. Thao, cậu làm sao chỉ mang theo cô ấy? Tôi đâu, buông cô ấy ra đó là em gái của tôi Nhưng mà trò chơi đã bắt đầu. Liêu Túc ôm đầu anh khóc lên. Quay đầu bi thống chạy ra ký túc xá. Vào giây phút chạy ra ngoài hắn còn quay đầu lại, ôm chỗ bị đánh, căm giận hét lên với Vưu lương hành. Bạn cùng phòng rác rưởi, hủy thanh xuân của ta, chấm chấm chấm, không có Liêu Túc ồn ào bên tai. Đột nhiên Vưu lương hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thả lỏng người, lương sở hàm ở một nơi khác lại vi diệu khẩn trương lên. Từ từ, vì sao không thấy Liêu Túc? Tình huống hiện tại là như thế nào đây là... Chỉ có cô cùng Vưu lương hành báo danh chờ ghép đội sao? Lương sở hàm khẩn trương chớp chớp mắt. Cẩn thận nói. Ngô, học trưởng Vưu, giọng nói trong tổ đội chìm vào im ắng. Vài giây sau, Dưới avatar của Vưu Lương Hành xuất hiện mấy chữ. Tôi và cô đánh. Cách chương.